Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 2, ta kế hoạch cũng bắt đầu rồi. Nghe kỹ Naruto, người lần trước cùng lần trước nữa sát hạch đều không hợp cách. Lại cái dạng này, ta sợ rằng chỉ có thể để đệ tứ đại nhân thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Ân, mới ra trưởng, ngươi xem coi thế nào a? Si Phong cầm sổ điểm danh, mãn bất tại hồ nói. Naruto đầu đầy mồ hôi. Đừng, ngàn vạn lần chớ, cha sẽ đánh chết ta. Đệ tứ tuy là ôn nhu, thế nhưng cũng là bình dân ninja xuất thân. Đã trải qua cực kỳ nghiêm khắc cạnh tranh mới. Chỉ có một chút leo lên, nếu như chứng kiến hắn nhi tử cái này cà lơ phất phơ dáng vẻ. Coi như là ôn nhu như hắn sợ rằng cũng không nhịn được tới hảo hảo giáo dục Naruto thể. Thuật, mà nếu như đệ tứ thê tử, cái kia Senju, hiện tại phải gọi Namikaze Chizuru. Nếu để cho nàng nhìn thấy nói, hai người cộng đồng dạy học, xuất thân Senju Chizuru thể thuật so với trong tưởng tượng tốt hơn. Hành, ở cuối xe, Sasuke khinh thường hừ một cái. Bởi vì cha Fugaku chuyển biến, hắn hầu như hạnh phúc quá một cái còn nhỏ. Đương nhiên, cũng liền dưỡng thành danh chính ngôn thuận hai thiếu gia phong thái. Không phải qua một cái Uchiha nhất tộc sỉ nhục mà thôi. Đừng quá kiêu ngạo, Naruto lúc nào sợ cãi nhau. Nhất thời một tiếng sỉ nhục trở về. Uchiha sỉ nhục, nguyên nhân là bởi vì nhị thiếu hơi kiêu ngạo, thậm chí trẻ tuổi nóng tính. Hướng về phía Si Phong cũng là một bộ kiêu ngạo thái độ. Sau đó Si Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Ca ca ngươi lúc này đã trở thành hạ nhẫn. Sasuke trên mặt xấu hổ lóe lên. Sau đó không phục nói. Cái kia là ca ca của ta rất mạnh. Bất quá ta thiên phú cũng không giống bình thường. Ta Uchiha bộ tộc Si Phong mặt không thay đổi nói. Ta giống như ngươi đại thời điểm. Ta đã giết qua hạ nhẫn. Giết qua hạ nhẫn, giết qua hạ nhẫn, giết hạ nhẫn, coi như là Itachi trở thành hạ nhẫn thì như thế nào? Ta lúc đó là có thể giết chết cùng hắn một cấp bậc. Bất quá căn bản không có người hoài nghi Si Phong lời nói chân thực tính. Hắn nói giết qua, hắn liền thực sự giết qua. Ngươi so với ca ca ngươi còn kém xa lắm ngươi. Cũng không biết là người nào cho ngươi lớn như vậy tự tin. Là Uchiha bộ tộc sao? Ta biết người nghĩ nói Seragon. Thế nhưng Uchiha bộ tộc không phải tinh anh sao? Khó có được không có mở Seragon liền so với người khác kém sao? Nói, Si Phong khinh thường nhẹ rên một tiếng. Cái này đều làm không được đến. Ta đây chỉ có thể nói. Uchiha Madara sỉ nhục a. Nếu để cho Fugaku biết sẽ đánh ngươi. Sasuke trên mặt lúc xanh lúc trắng, chờ hắn sau khi về nhà, quả đoán bị Fugaku đánh, ngày thứ hai sưng mặt sưng mũi đi tới trường học, kém chút không có bị Naruto cười ngạo, cũng vì vậy, hai người kết thành hận thù. Naruto, người vấn đề của mình còn không có làm xong đâu, liền trụ cột nhất tam thân thuật ngươi cũng không giải quyết được, so với một vị Uchiha sỉ nhục còn rác rưởi. Si Phong khinh thường hừ một cái. Naruto sắc mặt nhất thời tái nhợt. Như vậy bài học hôm nay đâu? Si Phong khép lại sổ điểm danh. Hơi suy tính suy nghĩ một chút. Nam nhân lăn đi một bên luyện tập Shuriken thuật cùng thể thuật. Nữ sinh nha. Răng rắc. Si Phong chợt lấy ra một bả màu xanh biếc thương. Lộ ra một tia cười ta. Bắt đầu chạy a. Nhớ kỹ cần nghỉ ngơi a hát. Nữ sinh cả người một căng. Sau đó mạnh mẽ địa toàn đều chạy ra ngoài. Duy độc Hinata, bởi vì mình mặt đỏ lên, thân thể cứng đờ, bị mạnh mẽ xông tới các nữ sinh kéo ở mặt sau cùng. Non nớt tương đương điền tương đương, Hinata thân thể một căng. Dường như người máy giống nhau một chút nghiêng đầu qua chỗ khác. Lão, lão sư, Si Phong mặt mỉm cười, cười rất là sung sướng. Tính toán thời gian. Đã sắp đến tốt nghiệp thời gian a, Si Phong dán Hinata lỗ tai nhẹ nhàng nói. Hinata cũng mau muốn trưởng thành nữa à, như vậy. Đã từng cái loại này thê tử tu hành cũng có thể tiếp tục a. Hinata khuôn mặt trong nháy mắt bị hồng sắc chiếm lĩnh. Thậm chí mơ hồ có hướng thân thể mình chu vi khuếch tán xu thế. Đụng một tiếng, một cỗ hơi nước từ Hinata trên mặt nổ ra tới. Thê tử tu hành, đã từng, Hinata bị Vân Nhẫn cướp sau khi đi. Sifong đem cướp về, mà ở Hayashi không có chạy tới. Hinata mới vừa tỉnh thời điểm xảy ra chuyện như vậy. Không sai, cái kia bắt cóc ngươi hắc y nhân chính là ta. Ta mạnh mẽ đem ngươi từ Hyuga ra bên trong bắt cóc đi ra. Chính là vì để cho ngươi trở thành ta áp trại phu nhân. Như vậy ta nên giống mẹ đại nhân đối với phụ thân đại nhân một dạng đối với ngươi. Tiếp lấy, Hinata nháy nháy con mắt, đăng đăng đăng nhảy xuống. Sau đó chỉnh sửa một chút trang phục của mình. Cứ như vậy ngồi quỳ ở Sifong trước mặt. Lão công, ngươi đã về rồi. Ngươi là ăn cơm trước đâu? Hay là trước tắm chứ? Còn là nói, ăn trước ta đây. Bà ngoại lão, lão sư, Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhớ tới lúc đó không sợ bị chính mình nhất thời liền hiện lên một luồng ý xấu hổ. Liếc mắt mặt mang cười đều Sifong. Liên tục dậm chân, ta đi thao trường tập hợp đi. Nàng đăng đăng đăng liền chạy ra ngoài. Dường như chạy động trong không gian còn mang theo vẻ này ý xấu hổ. Mà nàng nhưng không có thấy. Sifong cười xấu xa nhẹ nhàng ngừng. Sau đó con mắt phát ra còn như vì sao ánh sao. Hắn ở chỗ này kiêm chức lão sư đã rất lâu rồi. Lâu vẫn đem Hinata từ mới vừa nhập học. Mang đến rồi hiện tại gần tốt nghiệp. Đệ tứ đám người thuận thế hướng trong tay mình bỏ vào các loại Konoha tinh anh sự tình hắn cũng biết. Nhưng mà hắn cũng không để bụng. Thậm chí hắn trong ban sớm đã có rất nhiều có thể trực tiếp tốt nghiệp học sinh. Nhưng mà bởi vì hắn ở chỗ này, hầu như đều bị buộc không cho phép tốt nghiệp. Mặc dù không bị Sifong cẩn thận tỉ mỉ giáo dục, thế nhưng thuận miệng một tiếng chỉ điểm nhưng là liền thượng nhẫn liều mạng đều đổi không được chỗ. Tốt, con sẽ có người ghét bỏ thiếu. Tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Sifong vì sao hoàn toàn dựa theo bình thường thời gian làm cho các nàng tốt nghiệp, kịch tình, thời gian tuyến, đã hoàn toàn không sao cả. Sifong chợt ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mang cười khẽ, không sai biệt lắm, đã có thể đi tới cuối cùng đi. Hắn nhanh chân đi ra đi, bước tiến mạnh mẽ, tập trung tinh thần, càng có một loại ngày xưa Rentaro không tới phong mang. Obito, người kế hoạch vậy cũng đã bắt đầu đi. Thực sự là xảo a, ta kế hoạch cũng bắt đầu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.